ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1429, ngưng tụ thánh hồn, thực lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thánh kim sa không có tiếp tục xuất hiện, nhưng tinh hồn sa vẫn như cũ là một ngày xuất hiện một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thực lực rất cường đại, tốc độ nhanh nhất cho nên thường xuyên có thể cướp đoạt đến tinh hồn sa. Trăm năm về sau, một ngày này, một luồng không gian ba động sinh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh kim sa muốn xuất hiện, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, một hạt thánh kim sa xuất hiện, mà lại cự ly Diệp Thiên tương đối gần, kết quả là Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại thánh kim sa bên người, cưỡng ép thu lấy thánh kim sa. Tất cả đại thánh môn chí cường vực tổ nhóm, thậm chí là bao quát những cái kia chí cường bảng đệ nhất đệ nhị chí cường vực tổ, muốn cướp đoạt cái này thánh kim sa, lại bị Diệp Thiên từng cái đả thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn hắn cũng không dám tranh đoạt thánh kim sa, liền rơi vào đến Diệp Thiên trên tay. Sau đó, cơ hồ cách mỗi trăm năm tuế nguyệt, thánh kim sa liền xuất hiện một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không phải mỗi lần cũng bị Diệp Thiên cướp đoạt đến, một khi cự ly Diệp Thiên xa, có chút chí cường vực tổ thủ đoạn cũng hơi đặc biệt, chớp mắt liền có thể lấy đi thánh kim sa, đương nhiên sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng cùng thu hoạch được thánh kim sa so sánh, kia đại giới không coi là cái gì. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng tương đối bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ cướp đoạt đi toàn bộ thánh kim sa, nhưng lại không thực tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian ngay tại cướp đoạt tinh hồn sa, thánh kim sa chậm như vậy chậm vượt qua. Ngàn năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn năm, mười vạn năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 30 vạn, 100 vạn năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, đông đảo chí cường vực tổ nhóm phát hiện tòa này bảo địa vậy mà không còn sinh ra tinh hồn sa, một ngày lại một ngày trôi qua, tinh hồn sa lại một mực chưa từng xuất hiện. Mà lại, bọn hắn phát hiện cái này một tòa bảo địa hư không trở nên yếu đuối rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa này bảo địa phế đi. Rất nhiều chí cường vực tổ cảm thán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn lại chờ đợi mấy trăm năm tuế nguyệt, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận tòa này bảo địa đã phế đi sự thật, không chỉ có tinh hồn sa không cách nào ra đời, thánh kim sa cũng triệt để không cách nào ra đời. Trăm vạn năm tuế nguyệt tổng cộng ra đời 10.000 hạt thánh kim sa, mà cơ hồ tất cả chí cường bảng chí cường vực tổ cũng đến nơi này, cho nên cạnh tranh áp lực rất lớn, nhưng cuối cùng Diệp Thiên vẫn là cướp đi 5.210 hạt thánh kim sa, có thể gặp Diệp Thiên cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái khác thánh kim sa đại bộ phận bị chí cường bảng 10 vị trí đầu chí cường vực tổ cướp đi, số ít thì bị một chút may mắn cướp đi. Ngoại trừ mấy ngàn hạt thánh kim sa bên ngoài, Diệp Thiên còn thu được gần như 1.000 vạn hạt tinh hồn sa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1.000 vạn hạt tinh hồn sa là khái niệm gì, đủ để sáng lập ra 1.000 vạn vô địch vực tổ A, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đần độn đem 1.000 vạn hạt tinh hồn sa bồi dưỡng 1.000 cái phổ thông vô địch vực tổ kia, không có gì tất yếu, chiến môn cũng sẽ không như vậy bồi dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại, hắn cũng cần đại lượng tinh hồn sa tôi luyện linh hồn, lớn mạnh linh hồn thánh quang. Cái này trăm vạn năm bên trong, Diệp Thiên cần một mực chú ý tinh hồn sa cùng thánh kim sa sinh ra, cho nên cơ hồ không có bao nhiêu thời gian tu hành thời gian 10 điểm giải rác, nhưng linh hồn thánh quang cũng tại tinh hồn sa ảnh hưởng dưới tiến bộ không ít. Bây giờ linh hồn thánh quang chiếm cứ linh hồn 6 thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống bế quan một đoạn thời gian đi, ngưng tụ ra thánh hồn, thực lực của ta mới có thể tăng vọt, mới có thể đi thánh hồn giới một chút cấm địa. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh hồn giới cơ duyên rất nhiều, căn cứ chiến môn nói, thánh hồn giới một chút cấm địa ẩn chứa thiên đại cơ duyên, chỉ tiếc có chút địa phương quá nguy hiểm, không có so sánh vô địch vực tổ cực hạn lực lượng hoặc là so sánh 4 bước vô địch vực tổ chiến lực tuyệt đối không nên tiến đến. tiến nhập thánh hồn giới đều là chí cường vực tổ, sức chiến đấu làm sao có thể cao như vậy, cho nên những cái kia địa phương mới có thể bị liệt là cấm địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ khi nào Diệp Thiên ngưng tụ ra thánh hồn, thực lực đại trướng về sau, những cái kia địa phương liền không còn là cấm địa, mà là hắn bảo địa. Diệp Thiên tìm một cái địa phương, toàn thân tâm luyện hóa tinh hồn xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể không nói tinh hồn xa hiệu quả xác thực rất tốt. Tại luyện hóa tinh hồn xa thời điểm, Diệp Thiên linh hồn thánh quang nhanh chóng tăng trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy Diệp Thiên luyện hóa tốc độ cơ hồ một năm liền có thể luyện hóa một hạt tinh hồn xa, mà một vạn hạt tinh hồn xa liền có thể nhường linh hồn của hắn thánh quang theo linh hồn 6 thành tăng trưởng đến linh hồn 7 thành, đằng sau tăng phúc có lẽ khó một chút. Có thể căn cứ Diệp Thiên tính ra, hắn đại khái chỉ cần 10 vạn hạt tinh hồn xa, liền có 100% nắm chắc ngưng tụ ra thánh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Luyện hóa 10 vạn hạt tinh hồn xa, với hắn mà nói cũng chính là 10 vạn năm thời gian. Chỉ là 10 vạn năm, liền có thể ngưng tụ ra thánh hồn, cái này thời gian phi thường nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên là tại thời gian đại trận hoàn cảnh phía dưới luyện hóa tinh hồn xa chân chính ngoại giới thời gian, đến lúc đó sợ sẽ chỉ đi qua một năm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được tinh hồn xa hiệu quả là nghiêu bức dường nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một hạt lại một hạt tinh hồn xa bị Diệp Thiên luyện hóa xong xuôi, cuối cùng 10 vạn hạt tinh hồn xa bị Diệp Thiên tiêu hao hết. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ở vào đột phá giai đoạn, linh hồn của hắn thánh quang cơ hồ tràn ngập toàn bộ linh hồn, chỉ còn lại một tia linh hồn còn không có triệt để chuyển hóa làm linh hồn thánh quang. Thế là, Diệp Thiên lại luyện hóa một hạt tinh hồn xa, tại cái này một hạt tinh hồn xa tác dụng dưới, hắn cuối cùng một tia linh hồn cũng chuyển hóa làm linh hồn thánh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cục chất biến bắt đầu. Vô số linh hồn thánh quang bắt đầu áp xúc liền giống với Diệp Thiên thời khắc này linh hồn thánh quang phảng phất tại linh hồn hải bên trong có ức vạn trượng, nhưng ở vô hạn áp xúc phía dưới, dần dần hướng phía người bình thường thể hình thể chất biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo linh hồn thánh quang áp xúc Diệp Thiên trên thân tràn ngập ra vô cùng kinh khủng linh hồn uy áp. Hồi lâu sau, Diệp Thiên thánh hồn rốt cục ngưng tụ xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thánh hồn một thành, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Thôi động thánh hồn, lực chiến đấu của hắn sẽ 10 điểm kinh khủng, mà lại thánh hồn chi lực tiếp cận vô hạn có thể nhanh chóng khôi phục cho nên có thể bền bỉ tác chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta thực lực bây giờ hẳn là so sánh 5 bước cực hạn vô địch vực tổ chiến lực. Diệp Thiên xem chừng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn sẽ không cho là thực lực của mình có thể một bước vượt qua 5 bước vô địch vực tổ cùng 4 bước vô địch vực tổ giới hạn, vậy quá khó khăn. 5 bước vô địch vực tổ trở lên, mỗi vượt qua một bước thực lực sai biệt cũng rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, trừ phi hắn đem tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hoặc là đem thánh hồn tiến hành 2 lần chất biến, mới có thể đánh vỡ chiến lực gông cùng xiềng xích đạt tới 4 bước vô địch vực tổ chiến lực. Tổ kỹ tu luyện cần rất dài thời gian, ta hiện tại không có thời gian đi tu luyện tổ kỹ, ngược lại là thánh hồn, ta hoàn toàn có thể nhường nó tiến hành 2 lần chất biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn trong tay còn có rất nhiều thánh kim sa, một khi luyện hóa những cái kia thánh kim sa, thì có thể thúc đẩy thánh hồn tiến hành 2 lần chất biến, kia thánh hồn liền sẽ biến thành càng khủng bố hơn, mà lại nghe nói còn có thể sinh ra đặc thù đặc tính, có chút đặc tính 10 điểm nghịch thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy liền luyện hóa thánh kim sa đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên lấy ra một hạt thánh kim sa, nuốt vào linh hồn hải, mà hắn thánh hồn tại bắt đầu hấp thu thánh kim sa lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.